Tiên ma đồng tu, chương 2034, trầm mặc im lặng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Nhiều khi, người tâm đều là thiện lương, nhưng thiện lương thường thường lại hội hại mình cùng người bên cạnh. Chỉ có tại nên thiện lương thời điểm thiện lương, nên ác độc thời điểm ác độc, cương nhu cũng tế, mới đúng tồn thế chi đạo. Diệp Tiểu Xuyên chỉ là một cái Thương Vân môn tuổi trẻ tiểu đệ tử. Hắn xuất thế lúc, Thiên Diện môn đã sớm bị Thương Vân môn tiêu diệt. Thiên Diện môn báo thù cũng nhiều là nhằm vào tại Thương Vân môn chủ yếu trưởng lão. Cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Chỉ ở là Nam Cương thời điểm, Thiên Diện, copy nội dung từ truyện 88, môn mấy lần đều muốn theo trên người của hắn cướp đoạt Minh Vương Kỳ. Từ lúc Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu theo Minh Hải phản hồi trung thổ, đối phó Thiên Diện môn đến nay, thủ đoạn của hắn thay đổi ngày xưa nhu hòa thiện lương. Đối Thiên Diện môn không hề lòng thương hại, copy nội dung từ truyện 88. Truy cứu nguyên nhân, chính là mình lão tử quỷ sư phụ. Thiếu chút nữa bộ tĩnh thủy sư bá theo gót đã bị chết ở tại Thiên Diện môn ba phân tam kỳ độc phía dưới. Đừng nhìn Diệp Tiểu Xuyên cả ngày tùy tiện không có chính hình. Kỳ thật hắn có làm kiêu hùng tiềm chất. Copy nội dung từ truyện 88. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thừa hành chính là cùng Ngọc Cơ Tử sư thúc một dạng nhân sinh chết nói. Hoặc là không làm, muốn làm liền nhất định làm tuyệt, nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Cho nên, hắn đối đãi Thiên Diện môn hoặc là đối đãi thiên giới địch nhân, thủ đoạn của hắn đều dị thường tàn nhẫn quả quyết, nhìn không ra một điểm hắn ngày bình thường tiêu sái không bị trói buộc xử sự phong cách. Ngọc Linh Lung cùng hắn nói đơn giản chính mình gặp được Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ phía sau. Cái này hai người cuộc sống bi thảm, Diệp Tiểu Xuyên cũng không thương cảm, cũng không thể thương hai người. Hắn cảm thấy, bọn hắn hai người gặp sở hữu cực khổ, đều là quả báo của bọn hắn. Chẳng trách, copy nội dung từ truyện 88. Người bên ngoài, nếu như bọn hắn lựa chọn cuộc đời này chỉ vì báo thù mà sống, vậy nhất định không cách nào như người bình thường một dạng hưởng thụ tốt đẹp chính là nhân sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U biểu lộ rất âm lãnh. Bắt đầu nàng cũng không biết. Một nam một nữ này là cái gì địa vị. Vì cái gì Ngọc Linh Lung hội đưa bọn chúng cho rằng lễ vật đưa cho mình cùng Diệp Tiểu Xuyên. Khi biết được. Cái này hai người chính là lúc trước đại sư huynh cùng đại sư tỷ tại Ngư Long trại mất này hai cái Thiên Diện môn dư nghiệt thời điểm. Vân Khất U trên người. Liền tản mát ra một cổ lạnh như băng hàn ý, copy nội dung từ truyện 88. Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi. Tại vì sư môn báo thù, Vân Khất U lại làm sao có thể không vì mình ân sư báo thù. Diệp Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được Vân Khất U trên người phát ra vẻ này lăng lệ ác liệt sát ý, hắn nói. Vân sư tỷ, giết hai cái này phế nhân dễ dàng. Chẳng qua là hiện tại bọn hắn vẫn không thể chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U hạng gì thông minh. Biết rõ hiện tại lúc này, đào móc hai người trên người bí mật. So lập tức đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn càng thêm có ý nghĩa. Nhất là cái kia lai lịch thần bí. Làm việc biến hóa kỳ lạ Liễu Tân Yên phần. Người này nếu như còn giấu ở Thương Vân. Quả thật là Thương Vân môn họa lớn trong lòng. Phải cho bắt được đến mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Biết đạo Liễu Tân Yên phần bí mật. Chỉ còn lại cái này trước mắt hai người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi. Một cái cánh tay bị chạm, một cái bị tra tấn thương tích đầy mình. Cái này hơn nửa đêm, xác thực không phải thẩm vấn hai người thời cơ tốt. Vì vậy liền đối Ngọc Linh Lung nói. Chấm, ngươi phần lễ vật này, quả thật không tệ. ta nhận lấy đến. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng bọn hắn hai người đã sớm bị Thiên Diện Môn Dư Nghiệt cấp cứu rời đi đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung cười nói. Dễ nói, dễ nói. Đây coi như là trả ngươi đối với ta ân tình. Chúng ta hiện tại bắt đầu hai không thiếu nợ nhau. Diệp Tiểu Xuyên để Vân Khất U cùng Ngọc Linh Lung lúc này nhìn xem hai người. Hắn tức thì quay người ra cửa phòng. Đi tìm trong doanh địa vu sư. Copy nội dung từ truyện 88. Đường trong doanh địa vu sư. Nghe Diệp Tiểu Xuyên nói. Trong doanh địa thậm chí có hai cái bị phong ấn khí mạch Thiên Diện Môn đệ tử. Vẫn là linh tịch cảnh giới cao thủ. Đều là lại càng hoảng sợ. Linh tịch cảnh giới cao thủ cũng không phải là đùa giỡn. Nam cương 10 vạn vu sư. Đạt tới cái này một cảnh giới cũng liền vài trăm người mà thôi. May mắn bị vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên cho phát hiện. Nếu như chậm thêm một thời gian ngắn. Đãi hai cái này linh tịch cao thủ phá tan trong cơ thể. Khí mạch cấm chế. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, Diệp Tiểu Xuyên liền cùng 7-8 cái áo bào trắng vu sư cùng lúc xuất hiện tại Dương Quyên Nhi trong nhà gỗ. Để vu sư đem cái này hai người trông giữ đứng lên. Cho hai người trị thương. Hai người kia có trọng dụng. Cũng không thể để cho bọn họ đã chết. Những cái kia áo bào trắng vu sư tự nhiên gật đầu đáp ứng. Đem hai người ném ra nhà gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái giữ lại chòm râu dê áo bào trắng vu sư. Nghe Diệp Tiểu Xuyên giới thiệu. Cái kia nâng cao cái phình bụng xinh đẹp nữ tử. Vậy mà Tây Vực Ma giáo hợp hoan phái Ngọc Linh Lung. Sắc mặt biến hóa. Nam cương cùng ma giáo không có gì xung đột. Nhưng ma giáo đại danh. Tại Nam cương nhưng là không người nào không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Chòm râu dê vu sư tự nhiên không thể để cho Ngọc Linh Lung loại này đại danh đỉnh đỉnh nhân gian cao thủ căn nhà nhỏ bé tại một gian trong nhà gỗ nhỏ. Muốn cho Ngọc Linh Lung đổi một cái phòng. Ngọc Linh Lung lại cự tuyệt. Nàng tại cái đó trong nhà gỗ cư ngụ mấy tháng. Đã thành thói quen. Huống chi nàng trốn tới chỗ này là vì an tâm nuôi dưỡng thai. Cũng không muốn lên giọng. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, liền đối cái kia chòm râu dê vu sư nói. Đa tạ ý tốt, ta tới đây nuôi dưỡng thai không muốn người khác biết được. Sẽ không tất nhiên làm phiền vu sư cho ta phí tâm. Này chòm râu dê vu sư nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Đột nhiên cảm giác được chính mình nên biết cái gì. Không khỏi nhẹ gật đầu. Lộ ra một tia ta hiểu được thần bí vui vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại đã biết rõ. Vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện ở Vạn Nguyên Sơn phụ nữ và trẻ em nơi trú quân. Nguyên lai là đến thăm tình muội muội cùng hài tử đó a. Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười. Trước kia cảm thấy nam cương nhân sinh tính phóng khoáng. Rất đúng chính mình tính nết. Hiện tại xem ra, cái này phóng khoáng hơi quá cũng không phải chuyện gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem chòm râu dê vu sư vỗ bộ ngực cam đoan nhất định giữ nghiêm bí mật. Tuyệt đối sẽ không đối những người khác nhắc tới Ngọc Linh Lung lúc này mỗi chữ mỗi câu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cùng hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Sắc trời đã không còn sớm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đem Ngọc Linh Lung đưa đến nhà gỗ cửa ra vào. Nhìn xem Trát Mã cùng Đan Châu một tả một hữu đem Ngọc Linh Lung nâng đi vào. Bọn hắn hai người lúc này mới quay người ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này đã là sau nửa đêm. Trong doanh địa yên tĩnh. To như vậy trong doanh địa. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được trùng đêm kêu to thanh âm. Hai người bước chậm ánh trăng nhu hòa hạ, gió đêm thổi qua, thanh lãnh, làm cho người ta cảm thấy nổi da gà đều hiện, mà bắt đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người ai cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy lẳng lặng đi. Giữa bọn họ ở chung, nhiều khi đều là yên tĩnh, đều là không nói gì, đều là trầm mặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này trầm mặc im lặng, cũng không phải tỏ vẻ tình cảm của bọn hắn đã có ngăn cách, mà là bọn hắn tại nhiều khi, cũng không cần nói một câu, có thể cảm nhận được tâm ý của nhau. Thế gian yêu đương trong nam nữ, có thể làm được điểm ấy, cũng không nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng không biết đi bao lâu rồi. Vân Khất U rốt cục mở miệng, nói, người ý định xử trí như thế nào này hai cái thiên diện môn người. Diệp Tiểu Xuyên nói, trước tiên ở nơi đây giam giữ, việc này ngươi tạm thời không phải về bẩm cho trưởng môn sư thúc. Nếu như Liễu Tân Yên phần vẫn còn ở Thương Vân Môn, một khi chúng ta đem tin tức truyền lại trở về, rất có thể bị Liễu Tân Yên phần dò thăm. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tựa hồ lông mày co lại, nói, ta còn là không nghĩ ra. Mấy tháng trước, cái kia thiên diện môn cao thủ, đã cái này hai người cấp cứu rời đi. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta đã kiểm tra trên người bọn họ khí mạch cấm chế, là chúng ta Thương Vân Môn thủ pháp, hẳn là Đỗ Thuần Sư tỷ lúc trước hạ xuống phong ấn cấm chế, một mực không có bị giải khai, cho nên mới tựa như phế nhân. Ban đầu ở Ngư Long Trại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.